Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chí mạc ngụy trang. Xem ra quả nhiên là luân hồi giả, hơn nữa còn là loại kia tình báo không công khai loại hình. Ghê tởm, vì sao ta xuyên thành nhân vật trong kịch bản đây? Nếu là luân hồi giả, nghĩ tới đây, Phenicky bỗng nhiên ngây ra một lúc. Sau đó lại lần biến trở về cá ướp muối dáng vẻ đạo, được rồi. Luân hồi giả nhiều nguy hiểm, như bây giờ liền rất tốt. An toàn đệ nhất, mặc dù trong lời nói như vậy, nhưng Phenicky đối với luân hồi giả hướng tới cũng là một điểm không thay đổi. Cũng không phải là hắn ưa thích kích thích, giống như trước đó nói tới. Hắn căn bản không xác định thế giới này có thể hay không tại luân hồi nơi này mở trong nháy mắt đó. Liền trực tiếp sập bàn. Dù sao đối phương thế nhưng là nói, đánh giết ghi chép, loại này từ ngữ. Lại tăng thêm những cái được gọi là tình báo. Rất hiển nhiên không ngừng gia nhập quá một lần thế giới này. Nếu như không phải thế giới này lại không ngừng khởi động lại. Chẳng lẽ lại còn là có vô số cái yo-yo thế giới? Hoặc là nói, dứt khoát thế giới này chính là chủ thần cho luân hồi giả chuyên môn dựng đi ra. Trước kia nhìn qua một ít xuyên qua thành nhân vật trong kịch bản ra hỏa thông qua đánh giết luân hồi giả thu hoạch được đồng hồ, cũng không biết được hay không. Phenicky trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn căn bản liền không có cân nhắc bị luân hồi giả mang đi ra ngoài khả năng. Không nói trước bọn hắn có thể làm được hay không. Coi như làm được, chính mình sau khi rời khỏi đây thân phận lại là cái gì? Nô lệ, tạo ra con người, lại hoặc là cái gì khác. Dù sao không phải là bình đẳng là được. Mặc dù hắn cũng có nắm chắc dựa vào lừa gạt sư nhân vật bảng đem luân hồi giả hố chết. Nhưng sợ nhất loại kia luân hồi giả chết tạo ra con người cùng chết thiết lập. Vạn nhất dạng này, hắn còn phải cho người làm bảo mẫu. Đơn giản, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn không cảm thấy có người hội nguyện ý đem hắn mang đi ra ngoài. Lui 10.000 bước nói, thật sự có đem nhân vật trong kịch bản mang ra thế giới phương pháp. Hơn nữa lần này tiến đến luân hồi giả trên thân lại thật sự có mấu chốt đạo cụ. Vậy bọn hắn vì sao không mang theo nào có danh tiếng cường giả? Nhất định phải mang ngươi một người đi đường. Coi như phía ngoài tình báo tại lạc hậu, bọn này luân hồi giả cũng nên minh bạch nhân vật chính tương xứng sừng có tiềm lực. Vai phụ so diễn viên quần chúng có tiềm lực loại sự tình này a. Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bằng vào ta hiện tại năng lực, sợ là liền cái kia danh xưng thể thuật rất kém cỏi luyện kim thuật sư đều đánh không lại. Lắc lắc đầu đem không thiết thực suy nghĩ ném ra đầu óc. Phenicky ngược lại đem tâm tư đặt ở chính mình stand bên trên. Cũng không biết cái mặt nạ này có thể ký ức đến tột cùng là cái gì. Phenicky trong lòng không ngừng cầu nguyện chính mình Stan có thể ký ức chính là nhân vật kỹ năng hoặc là thiên phú, nhưng thủy chung không có lập tức sử dụng ý tứ. Dù sao hắn căn bản không biết mình Stan có thể hay không làm ra cái gì quang ảnh hiệu quả đến. Vạn nhất động tĩnh lượng quá lớn đám kia luân hồi giả dẫn tới. Bị trở thành hoang dại boss soát rơi vậy coi như oan. Trở lại Higashikata ra cửa ra vào, Phenicky đang muốn gõ cửa, chợt nghe được một bên truyền tới một già nua nhưng lại tinh thần thanh âm, Phen tiên sinh trở về. Ta hôm nay trực ca đêm, cho nên dứt khoát sẽ chờ ở đây ngươi. Nhìn thấy Higashikata Ryoai, Phenicky lập tức vỗ vỗ đầu, lộ ra một cái nét mặt xin lỗi nói. A, là Higashikata tiên sinh. Thật sự là rất cảm tạ. Lúc ấy tìm việc làm thời điểm thế mà quên cân nhắc mọi người làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đây thật là quá thất lễ. Bất quá hôm nay ta đã cầm tới tiền lương. Ngày mai liền sẽ dọn ra ngoài. Không sao, dù sao tốt như vậy tiền lương từ bỏ thực sự thật là đáng tiếc. Tốt rồi, sắc trời cũng không muộn, mau vào đi thôi. Higashikata Ryoai đem cửa phòng mở ra, đưa tay làm ra một cái có chút hoạt bát, suỵt, thủ thế. Hắn cũng không có giữ lại Fenyuki ý tứ. Dù sao lúc đầu làm ra quyết định này thời điểm, hắn cũng có chút xúc động. Fenyuki rón rén đi vào căn phòng, đóng cửa lại cởi xuống áo khoác, mới đưa tay đè xuống chính mình stand, bắt đầu thuận trước đó cảm giác, bắt đầu thử phát động năng lực. Chính như trước đó nói tới, stand thứ này trên bản chất giống như là stand user tay chân. Lúc trước ký ức thành công trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác cái tay này bên trên tựa hồ nhiều thứ gì. Cũng không phải là nhiều một ngón tay loại hình cảm giác, mà là càng thêm lâm thời tính cái chủng loại kia. Cứng rắn muốn hình dung, giống như là trên đầu ngón tay chụp vào một chiếc nhẫn đồng dạng. Mà nên hắn đem lực chú ý di động đến phía trên thời điểm, tự nhiên mà vậy hội hiện ra Utako ảnh chân dung tới. Cái này có chút kinh dị được không? Fenki nhếch miệng, cố gắng đối với Stan phát ra, phát động cái này ký ức, ý thức. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy thân thể của mình phát sinh quỷ dị biến hóa. 1m83 thân cao đang từ từ biến thấp. Một đầu tóc ngắn cũng nhanh chóng sinh trưởng. Hai đoàn thịt thừa đột nhiên ở trước ngực mọc thêm. Bất quá điểm chết người là từ xuất sinh lên vẫn đi theo bên cạnh hắn tiểu huynh đệ tựa hồ ngay tại biến mất. Ta liệt cái đi, chẳng lẽ lại là ghi chép giới tính? Bất kể như thế nào cũng đừng là vĩnh cửu nương hóa a. Fenyuki mặt lúc ấy liền đen, lập tức liền xoay người nhìn về phía căn phòng pha lê. Không có cách, nơi này lại không có tấm gương, chỉ có thể mượn pha lê tạm thời nhìn một chút chính mình biến thành cái gì. Bất quá sau một khắc, hắn liền ngừng động tác này, bởi vì ngay tại năng lực chân chính phát động một khắc này, hắn liền đã hiểu được hắn Stan năng lực cái này bị hắn mệnh danh là chí mạng ngụy trang Stan. Có thể ký ức một người tướng mạo, hình thể, vân tay, âm thanh văn, sóng não thậm chí cả linh hồn ba động, đồng thời tiến hành một lần hoàn mỹ mô phỏng. Chỉ cần mình không chủ động giải trừ lại hoặc là mất đi ý thức, giấc ngủ sẽ không giải trừ. Cái này biến thân liền có thể một cái tiếp tục kéo dài. Chỉ tiếc mỗi lần ký ức chỉ có thể biến thân một lần. Nếu như trở về hình dáng ban đầu nhất định phải lần nữa ký ức. Muốn vĩnh cửu biến thân, liền chỉ có thể ở biến thân trạng thái dưới, giết chết bản thể mới được. Bất quá phiền toái nhất chính là, loại này biến thân chỉ là một loại bắt chước ngụy trang tính chất ngụy trang. Cũng sẽ không thu hoạch được bị bắt chước đối tượng ký ức cùng năng lực. Nhưng là người khác cảm thấy có, tỉ như biến thành người tự mang vầng sáng bị động. Như vậy người chung quanh nhìn hắn liền cũng có quầng sáng. Chỉ là không chiếm được tăng thêm mà thôi. Coi như hắn biến thành một cái to con tên cơ bắp. Cái kia cơ bắp cũng chỉ là bộ dáng hàng, mặc dù xem ra, cầm bốc lên đến đều cùng thật, nhưng lại không có đủ giống nhau lực lượng cùng lực phòng ngự. Coi như biến thành nữ nhân sau đồng dạng sẽ thu hoạch được nào đó nội tạng, nhưng lại sẽ không sinh ra thừa kích thích tố, đương nhiên cũng sẽ không rụng trứng, mặc dù xem ra bề ngoài như có chút gân gà, bất quá cảm giác thao tác tính ngược lại là rất cao. Đặc biệt là phối hợp lừa gạt sư nhân vật bảng. Ngạch, ta cải trang kỹ năng làm sao không có. Đúng vậy, mặc dù nguyên bản cũng không có điểm, nhưng là tự mang 5 giờ kỹ năng cải trang kỹ năng. Tại Fenyuki thu hoạch được Stan đằng sau, liền hoàn toàn biến mất tại nhân vật bảng bên trong. Ân, đại khái là cảm thấy không cần a. Stan, chí mạng ngụy trang, Fatal Fake. Lực phá hoại, E tốc độ, E tầm bắn, E tiếp tục lực, A độ chính xác, A trưởng thành tính, A ngoại hình là có thể bao trùm nửa gương mặt mặt nạ màu đen. Đeo lên sau mặt nạ chạm đến mục tiêu, chạm đến khôi giáp hoặc là quần áo cũng coi là chạm đến. nhưng tấm chắn loại hình không tính. Vượt qua một phút đồng hồ, liền có thể ký ức thân thể của đối phương tình huống. Bao quát thanh âm, vân tay, thậm chí linh hồn ba động đều có thể hoàn mỹ phục chế. Nhưng là không cách nào thu hoạch được đối phương ký ức. Cũng vô pháp thu hoạch được đối phương thể chất hoặc là năng lực. Mặc dù ở bề ngoài có được đối phương không khác nhau chút nào hình thể, nhưng cũng sẽ không thu hoạch được giống nhau lực lượng cùng lực phòng ngự. Biến thân không có thời gian giới hạn, chỉ cần không tử vong hoặc là mất đi ý thức, biến thân liền sẽ không giải trừ. Mặt nạ trí nhớ vô thượng hạn, ký ức của đối tượng bao quát hết thảy sinh vật, nhưng một lần phát động về sau, nguyên bản ký ức liền sẽ biến mất. Nhất định phải một lần nữa ký ức, nhưng là nếu như có thể tại biến thân trạng thái dưới giết chết biến thân đối tượng, liền có thể đem nên thân phận vĩnh cửu ký ức. Vĩnh cửu ký ức hạn mức cao nhất trước mắt chỉ có 3 cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.